Chương 494: Bí mật của ngân hóa. Chúng ta không đợi Lăng Húc và Hạc sao? Tĩnh Hào cảm thấy hơi bất ngờ. Đường Sửu lắc đầu, không cần phải đợi. Trải qua một quãng thời gian lâu như vậy, ở Giao Quan Thành hắn đã hoàn thành việc bổ sung và biên chỉnh binh đoàn. Nhất là hắn đã đem thành viên sống sót của Tam Kình binh đoàn thu thập bổ sung cho binh đoàn. Những người này khi đau khổ chống đỡ cơn kiếm qua phong bão của Đường Thiên, trong thời điểm sinh tử có rất nhiều người đã đột phá, tuy sau đó cũng bị kiếm qua phong bão gây thương tích, nhưng sau khi trải qua cứu trị đã gần như khỏi hẳn. Cái này phải nói tới công lao cực lớn của Y Thánh Đinh Mạn. Những người này không đủ khiến Đại Hùng Tinh chú ý tới, nhưng Đường Sửu lại tương đối coi trọng bọn họ. Đã trải qua chiến tranh tàn khốc mà vẫn còn tồn tại thì đều là lão binh, tuyệt không phải là những võ giả bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, có thể đột phá trong chiến đấu để chứng tỏ ham muốn cầu sinh của bọn họ cực mạnh. Đây là phẩm chất tương đối hiếm có đấy. Hiện tại, Kình Ngư Tọa đã sát nhập vào Đại Hùng Tinh, cung khánh bỏ chạy. Đường Thiên cũng không có ý định huyết tẩy toàn bộ Kình Ngư Tọa. Người nhà có thể sống tốt cũng làm cho tâm tình mâu thuẫn của đám võ giả Kình Ngư Tọa giảm đi nhiều. Nếu như vẫn còn sống, vậy thì đương nhiên phải cân nhắc một vài vấn đề hiện thực rồi. Mọi người đều có gia đình phải nuôi. Đường Sửu mời chào cũng làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cũng có mấy phần mong đợi. Bây giờ Đường Thiên như mặt trời ban trưa, danh tiếng cực thịnh. Mặc dù thời gian quật khởi ngắn, nhưng đã trở thành cường hào một phương. Sau khi được chữa trị, gần như toàn bộ võ giả Kình Ngư Tọa đều lựa chọn gia nhập vào. Những võ giả Kình Ngư Tọa lựa chọn gia nhập khiến thực lực của binh đoàn tăng lên cực lớn. Thực lực của bọn họ vốn đã không hề tồi, mà sau khi trải qua cuộc chiến này tẩy lễ, thực lực cá nhân liền đột phá. Hiện tại thực lực của bọn họ tiếp cận cực gần với hoàng kim võ giả. Trong đó có hơn 10 người đã đạt đến trình độ hoàng kim võ giả. Trong kế hoạch của Đường Sửu, phối trí binh đoàn trong thời gian tới sẽ lấy hoàng kim võ giả thành thực lực nòng cốt trung kiên nhất. Tĩnh Hào cũng tự hiểu, thực lực cá nhân của hắn rất mạnh mẽ, nhưng về phương diện chỉ huy chiến đấu lại là dốt đặc cánh mai. Hắn gật đầu nói, ta cần phải làm gì? Đường Sửu nhìn thoáng qua Tĩnh Hào, trong lòng có chút thưởng thức. Quả nhiên, ngươi đáng tín nhiệm a, nhưng giọng nói của hắn vẫn cứ lạnh lùng như thường. Ma địch sẽ đồng hành với ta, Giao Quan Thành phải giao cho các hạ rồi. Được, Tĩnh Hào không nói thừa, Giao Quan Thành giao lại cho ta. Đại quân ầm ầm đi tới. Ma địch lướt lại gần Đường Sửu, dùng thanh âm ôn hòa hỏi, vì sao lại nôn nóng như vậy chứ, thánh giả cũng không dễ đối phó đâu. Đường danh tướng cũng nôn nóng không kìm được. Ta nghĩ ta là vì cái hư danh tướng sao? Đường Sửu cười nhạt, thánh giả lợi hại ra sao đương nhiên ta biết rõ, nhưng chúng ta cần phải chiến thắng thánh giả, bởi vì địch nhân trong tương lai của chúng ta đã định trước là thánh giả. Ma địch thông tuệ đến cực điểm, hắn hơi trầm ngâm liền hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Đường Sửu. Hắn kinh ngạc nói, ngươi định thông qua trận chiến tranh này tìm ra phương pháp đối phó với thánh giả sao? Không sai, Đường Sửu lạnh lùng nói, Tam Hồn Thành chi chiến đã gợi ý cho ta rất nhiều, nhưng ta muốn xác minh lại ý tưởng trong đầu, toàn bộ chiến pháp đều phải trải qua thực chiến mới có thể nghiệm chứng được. Ma địch than nhẹ, thế nhưng như vậy thương vong, chỉ cần tìm được phương pháp đối phó với thánh giả thì cái giá bỏ ra có lớn thế nào cũng đáng. Giọng nói của Đường Sửu vẫn lạnh lẽo không một chút nhiệt độ. Ma địch nhìn Đường Sửu than thở, A Sửu, người quá lãnh khóc rồi. Sắc mặt Đường Khửu Sửu vẫn lãnh khóc, không nói một lời. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất a, dù cho thương vong có lớn tới mức nào thì với tình hình hiện tại của Đại Hùng Tinh đều có thể thừa nhận nổi. Nếu như không thể trong khoảng thời gian này hoàn thành quá trình tăng thực lực cho binh đoàn, không tìm được phương pháp đối phó với thánh giả, thì trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến Đại Hùng Tinh sẽ bị rơi vào thế bị động hoàn toàn, mất đi lực lượng cạnh tranh. Đây chính là điều mà Đường Sửu tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đại nhân thật vất vả mới sáng lập ra cơ nghiệp như thế này, há có thể vì vậy mà dừng bước. Biện pháp tăng thực lực cho binh đoàn trực tiếp nhất chính là chiến đấu. Những võ giả còn sống sót của Kình Ngư binh đoàn chính là ví dụ điển hình nhất. Bởi vì chỉ vào thời điểm sinh tử tồn vong mới dễ dàng bộc phát ra tiềm lực, mới dễ dàng đột phá, cầu sinh phải trở thành một loại bản năng. Nếu như không phải kiếm qua phong bạo thì những võ giả của Kình Ngư Tọa chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa mới đột phá được. Thậm chí tuyệt đại đa số bọn họ cả đời chẳng thể đột phá. Đó cũng là lý do tại sao mà rất nhiều trận chiến đã qua đi, nhưng số lượng cao thủ không hề đi, còn tăng lên rất nhiều. Trong mắt Đường Sửu hiện lên một tia tàn khốc. Trận chiến này đối với hắn rất quan trọng. Cho dù sau trận chiến chỉ còn lại 1/4 quân số, nhưng chỉ cần có thể còn lại 1/4, thời đội quân thép trong tương lai đã có thể thành hình. Toàn bộ binh đoàn có thể chân chính lưu danh trong lịch sử, không một binh đoàn nào do huấn luyện mà có được, mà tất cả đều không ngừng rèn luyện tẩy lễ trong chiến đấu. Mỗi một tràng thắng lợi đều dùng vô số thi cốt để xây nên. Thậm chí đường sử còn biết rõ, gặp phải thương vong lớn như vậy, nhất định đại nhân sẽ giận tím mặt, mình cũng sẽ mất đi tín nhiệm của đại nhân, thậm chí còn bị trị tội. Thế nhưng từ không chưởng binh, vì đại nhân, vì binh đoàn thì cái tính mệnh của mình chỉ rất nhỏ bé, không đáng để gì. Mình vốn là một ác nhân, vì thế không có ai thích hợp đảm nhiệm cái danh đao phủ hơn mình. Những ý nghĩ này đường sử không nói với Ma Địch. Ma Địch và hắn không giống nhau, mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Lăng Húc dựa vào thân cây phủ đầy rêu xanh, không khí nhẹ nhàng thoải mái. Thân thể hắn đang run run, thở hổn hển, sắc mặt đầy thống khổ. Khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu, cặp đồng tử màu vỏ quýt không có tiêu cự, nhưng lại có ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Cánh tay phải nhức nhối đến tận tâm can, làm đại của não của hắn trống rỗng. Vivian nhìn tình trạng của Lăng Húc, nàng gắt gao cắn môi không nói một lời. Cái khuôn mặt bừng bừng đầy anh khí kia đang vặn vẹo đầy dữ tợn. Bên trên phủ đầy mồ hôi, trong tiếng thở dốc thô mà nặng chứa sự thống khổ vô tận. Nàng hỏi Lăng Húc, nhưng Lăng Húc lại không nói cho nàng. Vivian cẩn thận phát hiện ra tần suất phát tác của nó càng ngày càng cao. Từ mấy ngày đầu phát tác một lần, nhưng lúc này thì mỗi ngày đều phát tác. Trong lòng nàng đang vô cùng lo lắng, sự thân thể của Lăng Húc sẽ chuyển biến xấu. Nàng biết rõ vì sao, bởi vì chiến đấu làm cho chấn động tâm linh của nàng. Nàng chưa bao giờ gặp võ giả điên cuồng và chấp nhất trong chiến đấu như thế. Những dũng sĩ trong tộc so với Lăng Húc thì còn kém rất xa. Trong phiến rừng rậm này đã bạo phát 7 tràng chiến đấu, mỗi tràng chiến đấu Lăng Húc đều lấy một địch hai. Ngay từ đầu Vivian không thể hiểu nổi, bởi vì lấy một địch hai, Lăng Húc căn bản không có một chút cơ hội thủ thắng nào. Lăng Húc hoàn toàn bị áp chế, không có bất cứ cơ hội nào, vừa chật vật vừa nguy hiểm. Lăng Húc phải bỏ ra cái giá cực lớn là trọng thương mới trốn thoát được. Vivian cho rằng trận chiến này sẽ khiến cho Lăng Húc hiểu được thực lực hai bên chênh lệch ra sao. Nhưng nàng không ngờ rằng chỉ vẻn vẹn nghỉ ngơi một ngày, Lăng Húc lại động thân giết ngược trở lại, sau đó mang theo thương thế trầm trọng bỏ trốn. Sai lầm giống nhau mà phạm tới 2 lần thì chính là ngu xuẩn à. Thế nhưng cùng một sai lầm mà lại vi phạm 7 lần thì sao? Dù thế nào Vivian cũng không thể nói ra 2 từ ngu xuẩn. Một chuyện ngu xuẩn khi nó đã điên cuồng như vậy sẽ trở thành kiên quyết, một chuyện chưa từng có từ trước đến nay, bất chấp tất cả như vậy. Vì vậy, loại ngu xuẩn này có mạch đập cực lớn, nó có sự nhiệt tình hừng hực điên cuồng, nó có sự kiệt ngạo không hợp với thế giới này, nó có sự cố chấp, nhưng bén nhọn giống như là mũi thương đâm thẳng vào tín niệm của con người. Trái tim Vivian mềm nhũn, nàng đã bị mũi mâu tín nhiệm sắc bén và chiến ý xuyên thủng. Con người này đúng là một ngọn lửa sắc bén a. Tiếng thở dốc dần ngừng lại, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn dần thả lỏng, thân hình buộc chặt đang run rẩy cũng dần thả lỏng và ổn định trở lại. Cặp đồng tử màu vỏ quýt vốn không có tiêu cự cũng dần dần có tiêu cự. Đã trải qua bao lâu rồi? Trong thanh âm của Lăng Húc lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời. Hắn đem trọng lượng toàn thân đè lên thân cây, không hề động đậy, mặc cho mồ hôi trên mặt chảy xuống dưới. 1 giờ, Vivian nói. Lăng Húc không nói một lời, hắn đang khôi phục lại thể lực. Những ngày chiến đấu vừa qua giúp cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ lĩnh ngộ về thương pháp dần thâm thúy hơn, còn có một phát hiện trọng đại hơn nữa, đó chính là bí mật về ngân hóa. Chiến đấu sẽ khiến tần suất ngân hóa phát tác gia tăng cực nhanh, đồng thời thống khổ do ngân hóa mang lại cũng lên rất nhiều. Nhưng chỉ cần hắn có thể chịu đựng được qua cơn đau, thì cánh tay hắn sẽ phát sinh ra một đoàn thanh lưu chìm vào trong hồn vực của hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng hồn vực đang mạnh lên. Trước đây do hắn chưa hình thành nên hồn vực, nên bí mật về ngân hóa vẫn chưa bị hắn phát hiện ra. 1 giờ sau, thể lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Vị thiếu niên với bộ tóc bạc tung bay trong gió, trên các khuôn mặt dương cương nhưng đầy anh khí, khiến Vivian hoảng hốt đến thất thần. Nàng đột nhiên hỏi, Lăng đại ca, vì sao ngươi lại cứu ta? Lăng Húc nhìn lướt qua Vivian, mấy ngày nay biểu hiện của tiểu cô nương khiến hắn vô cùng hài lòng, đúng là rất an tĩnh, hơn nữa cũng tương đối hiểu chuyện. Lần này Lăng Húc không hề cự tuyệt trả lời, hắn trầm ngâm nói, ta thấy từ trong bút ký của lão sư có ghi, năm xưa lão sư được một người cứu, và người đó cũng có nguyệt nha ấn ký màu trắng giống ngươi. Vivian thất kinh, nàng chỉ vào nguyệt nha ấn ký màu trắng dưới vành tai nói, Lăng đại ca, là cái này sao? Ừ, Lăng Húc gật đầu. Vivian lộ ra vẻ suy tư biểu tình, bỗng nàng thất thanh kinh hô. A, chẳng lẽ là Gia Gia? Gia Gia, Lăng Húc sửng sốt. Anh, Vivian gật mạnh đầu. Năm xưa Gia Gia đã từng rời khỏi Bắc Đẩu, chúng ta cũng không biết Gia Gia đi chỗ nào, chỉ là rất nhiều năm mới về. Lúc đó Gia Gia còn mang theo mụ mụ của Tiểu Bạch trở về. Gia Gia đã từng nói, Gia Gia có cứu một vị bằng hữu, tọa kỵ của bằng hữu để Gia Gia mang về, đó chính là mụ mụ của Tiểu Bạch. Mụ mụ của Tiểu Bạch, hai mắt Lăng Húc đầy vẻ mờ mịt. Cái tên gọi kỳ quái này lập tức đem cái chỉ số thông minh vốn ít ỏi của hắn quấy đến rối tinh rối mù. Tiểu Bạch là một con kiếm giác tuyết dương rất tuấn tú a. Vivian giải thích, ta cũng chưa gặp mụ mụ của Tiểu Bạch, nhưng biết là sau khi sinh Tiểu Bạch ra không được bao lâu thì nó cũng bị chết. Kiếm giác tuyết dương, tâm hầm Lâm Húc kịch chấn, con người bỗng mở rộng ra. Kiếm giác tuyết dương, đó chính là tọa kỵ tiêu chuẩn của Ngân Sương Kỵ. Giống nòi này đã sớm tuyệt tích, hiện tại tọa kỵ Hắc Giác Vũ được phân phối chính là Hắc Vũ Linh Dương. Ngân Sương Kỵ, lão sư quả nhiên chính là Ngân Sương Kỵ. Lăng Húc không nhịn được mà nắm chặt ngân thương trong tay. Lúc trước trong lòng hắn vẫn mơ hồ có suy đoán như vậy, nhưng chưa từng có chứng cứ xác minh. Nhưng lúc này đây, điều này cũng đã được chứng thực. Bỗng Lăng Húc nghĩ tới một suy đoán khác, khiến hô hấp của hắn bất chợt trở nên hỗn loạn. Hắn cố nén cảm giác kích động trong lòng hỏi Vivian, Gia Gia của ngươi rời khỏi Bắc Đẩu thời gian nào? Gia Gia là người trường thọ nhất trong tộc, hiện tại đã 330 tuổi rồi. Vivian bắt ngón tay tính toán, khi Gia Gia rời đi là lúc gần 30 tuổi, vậy hẳn phải là 300 năm trước. Suy đoán của Lăng Húc lại được xác minh một lần nữa, nhưng lúc này trái tim của hắn đã trở lại bình tĩnh như thường. Lão sư, ngài chính là Cổ Nam có phải không? Ước chừng 300 năm trước, Ngân Sương Kỵ xuất hiện hai vị thiên tài thương pháp, Cổ Nam và Liên Vũ. Cổ Nam thì mất tích, thi thể vẫn chưa được tìm ra.